xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2580, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 99, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vân tử thư nói không lại chấp nhất vân phụ vân mẫu, đành phải quay người rời đi. Bởi vì bọn hắn muốn gấp an ủi vân nghệ cũng không có đi quản vân tử thư, chỉ là căn dặn vân tử sơn, đem chuyện này xử lý. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem phía sau loạn phát những tin tức này người tìm ra. Vân phụ lạnh lùng nói, cần thiết lời nói, người đi tìm Từ Mặc bên kia hỏi một chút, hắn bên kia hẳn là có biện pháp đem người tìm ra. Vân Tử Sơn gật đầu đáp ứng, đến lúc này, hắn chỉ có thể tới thu thập cục diện rối rắm. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Internet lên chỗ diễn biến sự tình, Vân Nghệ là tận mắt thấy. Đến bây giờ, đều có vô số người PM mắng nàng, về sau nàng đem. Những này PM đóng kín, mới thanh tịnh một chút. Tiểu Nghệ, nghe được Vân Mẫu thanh âm, Vân Nghệ mở cửa. Cha mẹ, Tiểu Nghệ, ngươi đừng quản Internet lên những cái kia ngôn luận, chúng ta đã gọi ngươi nhị ca đi xử lý, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định làm mình thích sự tình liền được. Đúng vậy a, Tiểu Nghệ mặt khác đều không cần muốn. Vân Nghệ trầm mặc một cái chớp mắt nói, cha mẹ cái này thường ta xác thực cầm phỏng tay, không nên cầm. Hai bộ điện ảnh so sánh với, không quản là điện ảnh còn là diễn kỹ ta cũng không bằng nàng. Cảm ơn các ngươi vì ta làm hết thảy, về sau vẫn là để ta tự mình tới đi. Tiểu Nghệ, ngươi, Vân Mẫu nhướng mày, Tiểu Nghệ a, cha mẹ chỉ là hy vọng ngươi cao hứng một chút, ngươi là chúng ta Vân gia thiên kim tiểu thư, có cái gì hay không? Không muốn bởi vì những người khác nói cái gì, liền nghe. Được trong lòng đi, cha mẹ cũng chỉ có ngươi như thế một cái nữ nhi, đương nhiên cái gì tốt nhất đều muốn cho ngươi. Thế nhưng là cha mẹ, hiện tại ta không sánh bằng nàng. Các ngươi không dùng được ý tưởng gì, để ta thu hoạch được những này, kỳ thật ta vẫn là không sánh bằng nàng. Các ngươi nhìn, hiện tại tất cả mọi người đang nói, ta rõ ràng không bằng nàng, còn thu hoạch được nàng lúc đầu nên thu hoạch được đồ vật. Vân Nghệ quay người cầm lấy cúp nâng tại trong tay, các ngươi nhìn, cái này cúp cho dù là giữ tại ta trong tay, trên thực tế nhân tâm không ở ta nơi này. Tiểu Nghệ, ngươi nếu là không nghe được bên ngoài những người kia lời nói. Vân Nghệ buông xuống cúp, cha mẹ các ngươi không cần làm cái gì. Hiện tại không quản làm cái gì cũng sẽ không trở lại trước đó. Hiện tại ta cầm cái này thường, trong mắt tất cả. Mọi người liền là trò cười. Hơn nữa, bọn hắn đều đang nói, là các ngươi vì ta đi chèn ép nàng, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bị ngoại giới người công kích. Vì lẽ đó, vẫn là để chính ta đi tranh thủ đi. Vân Mẫu cùng Vân Phụ rất đau lòng dạng này Vân Nghệ, trong lòng còn muốn nói điểm không quản cái gì tốt, bọn hắn đều sẽ tranh thủ lại đây. Nhưng nhìn Vân Nghệ bộ dáng, bọn hắn không nhắc lại chuyện này. Tiểu Nghệ, ngươi yên tâm đi, lần này sự tình sẽ không như thế quên đi, cha mẹ sẽ đem hại người của ngươi tìm ra, bất kể là ai cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại sự tình giao cho cha mẹ. Vân Nghệ nói chỉ cần chính nàng cố gắng, không cần hai người hỗ trợ. Nhưng hai người không nghe lọt tai, tại Vân Phụ cùng Vân Mẫu trong mắt tại nhiều khi, bọn hắn đều sẽ dùng chính. Mình phương thức đi giải quyết một vài vấn đề, hoàn toàn quên tại số liệu lớn thời đại thật không phải bọn hắn độc đoán. Cho dù là triệt hạ vô số cái nóng lục soát, dân mạng nên nghị luận còn là đang nghị luận, nên nhóm diễu cợt còn là tại nhóm diễu cợt. Làm năm nay điện ảnh lễ chủ sự phương bên này, phát ra một đầu, Vân Nghệ lấy được thưởng là thực chí danh quy, đây là nàng cố gắng thành quả. Thời điểm, lần này mới thật là nghênh đón toàn bộ mạng nhóm diễu cợt. Cách chương,